OTEC, ánh sáng của tia hy vọng. Chương 25-2, ngoại truyện, phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phỏng vấn các nhân vật trong bộ OTEC này nha mọi người. Cùng đến với nhân vật chính đầu tiên này nào. Takemichi, à nhon mọi người. Bây giờ tôi sẽ đặt câu hỏi cho cục cưng nha. Câu hỏi 1. Em cảm thấy như nào khi lần đầu tiên gặp đã chửi Miki là đồ điên? Takemichi, nói thiệt ra là sướng run người luôn ấy. Lần đầu được chửi người yêu nó vui vãi mọi người. Miki, anh bị tổn thương đó vợ. Đủ má xê ra, chưa tới lượt mày. Và thế là con Âu đã đạp cho Miki một cước và nhờ tụi kia lôi nó ra ngoài. Thôi quay lại chương trình. Mọi người mặc kệ cái cảnh ban nãy đi. Lúc đó hỏng phải mình đâu. Âu hiền lắm. Câu hỏi 2. Em cảm thấy như nào về việc có nhiều chồng? Takemichi. Hai từ thôi. Đau đít. Câu hỏi 3. Câu chuyện drama về hậu cung của em càng lúc trở thành một vấn đề lớn. Hãy nêu cảm nhận của em nào. Takemichi. Ủa lần đầu nghe luôn á. Em tưởng tụi nó hòa thuận lắm mà. Ủa hẻm biết hả cưng. Takemichi, trừ lúc ăn với ngủ ra thì ở nhà em chỉ thấy khá yên bình thôi chứ đâu đến nổi. Đạo diễn, anh quay phim, chị biên tập, mọi người ở trường quay. Nói rồi con tác giả quay đầu lại nhìn cái tụi đang giả vờ ngó trời ngó đất. Ngắm chim dưới đất, ngắm hổ trên trời kia. Ô, gan ghê, bớt giả chân dùm tụi tôi với. Toàn là diễn viên hạng A không? Quay lại chủ đề chính nào. Takemichi này, nếu như dàn hậu cung của em mở một cuộc đấu quy mô lớn để giành giựt em thì em sẽ làm gì? Takemichi, gì? Tụi nó không dám đâu. Trợ lý, sao em lại dám chắc vậy? Takemichi, gia quy của nhà em trước khi cưới. Đứa nào xung đột cấm dục 1 năm? Rồi rồi. Hiểu rồi. Tội mấy chú quá ta. Dàn hậu cung. Nếu không phải vì cái gia quy này bọn tôi đã đem cả Tokyo ra làm địa bàn gây chiến rồi. Câu hỏi 4. Hãy nêu suy nghĩ của em về Suzy nào. Takemichi. Cô ấy rất xinh đẹp. Thu hút nhiều chàng trai. Là hình mẫu lý tưởng. Nếu không phải tại bọn Young Black kia thì tôi đã muốn về cùng một nhà với Suzy rồi. GT, về, Miss Suya. Vợ ơi, tối nay mình bàn, công chuyện, chút nha. Ran, dạo này em hơi lên cân đó. Tập thể dục, nào, Rindu, để tụi anh, giúp em tập. Kèm theo đó là những nụ cười gượng gạo như muốn ăn tươi nuốt sống vợ mình. Mất dậy, cấm dục 1 tháng. Takemichi, gì, dám đe dọa tôi hả? Tối nay qua nhà Suzy ngủ. Suzy, tôi luôn sẵn sàng chờ đợi cậu. Fufu, smiley, vợ à, em dám. Angry, tối nay đừng có cầu xin đấy. Kokonoi, phải mua một cái lồng lớn nhốt em lại mới được. Takemichi, Kakuko đọc điều thứ 49 có trong gia quy của nhà. Nào, GT, Kakuko, ai dám đe dọa vợ? Cấm dục 1 tháng, không được phép đụng chạm hay ôm ấp. Hôn hít gì cả. Takemichi, cứ theo đó mà làm nha. Ủa gia quy lúc nào cũng có hiệu nghiệm hả em? Takemichi, lâu lâu nó vẫn phản chị ạ, nhưng mà sau khi tụi nó phản gia quy em liền dọn qua nhà Suzy ở 3 tháng. U ôi, nhức cái nách ra ra ép. Tội nhỉ. Tiếp tục nào. Câu hỏi 5. Em cảm thấy như nào lúc diễn cảnh bị bệnh cùng với Taizu? Takemichi. Nói sao nhỉ? Lúc đó là em sốt thật. Không phải diễn đâu. Mà thật ra lúc đó em muốn quyến rũ Taizu đè em vãi. Ai mà lại không thích một anh chồng hoàn hảo về mọi mặt như vậy đúng hem? Taizu, cây ế, khoan nào vợ, em nói thật đấy à? Takemichi, chứ em giỡn với anh làm gì? Miki, vợ, em đây là thiên vị. Izana, công bằng là ở đâu? Imer, vợ, anh cũng muốn. Takemichi, có cái nịt, công bằng là ở chỗ em nè. Em thích thiên vị đó rồi sao? Sau câu nói ấy của em thì cả đám đều không nói gì. Túm tụm lại một chỗ để canh thời gian hợp lý để dạy lại em. Giống kiểu cưng quá nên sinh hư ấy. Phải dạy dỗ lại mới được. Ết, được, được rồi. Để hồi tôi làm theo ý của cưng. Mà làm xong đừng có mà la làng với tôi đấy. Takemichi, ủa gì vậy má? Con nói vui mà. Ết, xin lỗi ta lỡ tưởng thật rồi. Takemichi, ê này, đừng có làm mà. Ết, không, thích, o. Ồ, thế là vào một chép ngoại truyện của một ngày nào đấy sẽ có hát cho các cô xem. Nhắc lại lần nữa, là một ngày nào đó nha. Ết, được rồi, phỏng vấn người tiếp theo. Taizu, chào. Ết, một người nhạt nhòa, thế hoàn hảo ở mô da dứa cục cưng. Takemichi, đứng ở trong khán đài nói vọng ra. Tại chị không biết thôi, chứ chồng em ai cũng hoàn hảo cả. Và nó chỉ được thực thi lên người em hoi. Ba, S, ờ, chắc vậy, tương đương. Câu hỏi 6. Taizu, San hãy nêu ra cảm nhận lúc nhìn thấy Takemichi bị sốt ở chép 24. 25 đi, S, nào trả lời đi nào. GT, Taizu, à, thì, khá là khó khăn để kìm chế. Lúc đó tôi đã muốn đè ẻm rồi. Nhưng mà, tôi sợ ẻm sẽ bị bệnh nặng hơn nên không dám. ... S, hề, người đàn ông mạnh mẽ này cũng có lúc yếu đuối ha. Taizu, im đi, mà đứa mô hỏi câu này vậy hả? Hỏi gì mà ác nhân á, tha. S, thôi qua người tiếp theo. Câu hỏi 7. Mọi người cảm thấy như thế nào về việc Miki được ưu ái cho xuất hiện nhiều? Dragon, tất nhiên là bực rồi. Izana, nếu không phải do con tác giả là tôi đã chiếm vị trí đó lâu rồi. Imer, tất nhiên là éo ưa bản mặt của ông anh tôi không hình nào cũng xuất hiện rồi tu. S, biết rồi. Từ giờ giảm cái mặt của thằng đó lại. Cho chúng mày lên ngôi được chưa? V, Miki, giảm cái quần đùi. Tao éo chịu. S, mày không chịu nhưng kịch bản là của tao mà. .. Câu hỏi 8. Hãy nếu cảm nhận về tình địch mới này nào. Giàn hậu cung. Hai từ đã nói lên tất cả. Khó xơi. Câu hỏi 9. Chừng nào mọi người mới chịu nhặt miếng liêm sỉ lên? S.O. Một câu hỏi muôn đời nè. .. Kokonoi, giá liêm sỉ tăng cao. Đến tôi còn mua không nổi thì nói gì mấy người. Inupi, liêm sỉ. Hừm, là gì vậy? Ba gì? Liêm sỉ tôi bay ớt theo bộ não luôn rồi. Chifuyu, liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Sanju, tôi thử nhặt rồi nhưng vừa lượm lên nó lại rớt. Yuzuha, lúc dọn nhà tôi lỡ đem nó vứt theo cùng đống rác rồi. GT, Hinata, tôi cất nó vào hòm rồi. Shinichiro, hãy thử cái cảm giác liêm sỉ luôn theo bên người nhưng là vô dụng đi là hiểu tương đương. Hakai, ai ăn cắp liêm sỉ của tôi rồi? Tìm không ra. S, ủa sao Izana với Miki không nói gì? Izana, Miki, liêm sỉ còn đeo đâu mà nhặt? Câu hỏi 10. Chừng nào mọi người mới chịu nhường Takemichi cho tôi? S, có cái nịt nha. Tôi còn không đụng được nói gì mấy người. Ii, giàn hậu cung. Thử đụng vào tao chặt ca. U. Bữa nào làm ngoại truyện cũng nhạt. Ngoại truyện này hơi ngắn thông cảm nha. 3. Cách chương.